Học thần nơi tay, thiên hạ ta có. Chương 9, thế giới đầu tiên, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản báo cáo điều tra dày hàng nghìn trang được lật với tốc độ chục tờ giây, đến nỗi màn hình hoàn toàn bị phân tán giữa ánh sáng và bóng tối. Tiên Minh chỉ xem kịp một tiêu đề. Nội dung cụ thể căn bản không kịp đọc. Anh không biết người thanh niên đó có đọc nội dung bản báo cáo hay không. Nhưng điều đó không quan trọng. Câu cậu vừa nói có ý nghĩa gì? Cậu ta nói rằng cậu biết hệ thống này đến từ đâu. Mà đây là sau báo cáo nghiên cứu khoa học. Tức là loại thiết bị trí tuệ cao có thể điều khiển và giám sát từ xa này thực sự được sản xuất tại Mỹ. Phải không? Nó có được ghi lại trong báo cáo khoa học đó không? Trình độ phát triển công nghệ của Mỹ đã thực sự dẫn đầu thế giới sao? Tiên Minh lo lắng châm một điếu thuốc khác. Chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa thanh niên và hệ thống. Cùng lúc đó, tất cả những người tham dự đều đã đến. Người phát biểu kiểu Á Nam bước lên bục và bắt đầu cuộc họp. Thanh niên không để ý tới những người này. Lười biếng hỏi, khoa học kỹ thuật phát triển từ dưới lên. Tuân theo quy luật logic nhất định. Mày hiểu cái này đúng không? Đương nhiên là tôi hiểu. Nhưng chuyện này liên quan gì? Hệ thống khinh thường đáp. Đương nhiên là có. Vừa rồi mày nói với tôi rằng mày có thể đo độ hảo cảm của người khác với tôi như thế nào? Mày có hiểu câu này không? Trang Lý cười thầm trong đầu. Có ý gì? Hệ thống có chút bối rối. Nó đại diện cho điều gì? Tiên Minh cũng muốn biết câu trả lời. Là nạn nhân trực tiếp nhất. Hơn ai hết, anh ta mong muốn hiểu được thứ chết tiệt này. Có nghĩa là mày được trang bị một loại khoa học và công nghệ cho phép mày quét trực tiếp não của người khác. Lấy mô hình neuron và dịch những hoạt động của neuron thành ngôn ngữ thông qua từ điển tâm trí. Phương pháp để mày và tôi giao tiếp cũng tương tự vậy. Cậu thực sự biết cơ chế làm việc của tôi. Hệ thống rất ngạc nhiên. Khó lắm ư, Trang Lý không cho là đúng mà cười. Tiếp tục nói, vì mày làm được những điều trên, nghĩa là mày đang ở bên trong bộ não của tôi, và mày là một robot sinh học nano. Sự ra đời của mày liên quan đến những ứng dụng sâu sắc của khoa học lượng tử và con người hiện tại. Trang Lý gõ nhẹ vào báo cáo phát triển nghiên cứu khoa học trên màn hình máy tính và đưa ra nhận định. Thì chưa thể làm được điều này. Họ thậm chí còn chưa phát minh ra máy tính lượng tử. Hệ thống im lặng, Tiên Minh bị đoạn đối thoại thu hút. Trang Lý nói tiếp, sau khi ứng dụng khoa học lượng tử một cách triệt để và chuyên sâu, nhiều công nghệ không tưởng giống như ma thuật sẽ dần trở thành hiện thực. Chẳng hạn như dịch chuyển tức thời, vốn là huyền thoại và truyền thuyết về. Mày có làm được không? Hệ thống không dám đáp ứng, đã bị chủ thần hạn chế. Nó không thể đề cập đến cái gì vượt qua sự phát triển của khoa học kỹ thuật tại thế giới này. Tiên Minh thầm tán thưởng thanh niên tóc xoăn. Hệ thống của An Bảo Nhi có khả năng dịch chuyển tức thời. Trang Lý không cần câu trả lời của hệ thống. Cậu ta chìm đắm trong trò chơi suy luận khoa học. Với trình độ công nghệ mà mày có, mày có thể tạo ra sự liên kết lượng tử trên một vật thể vĩ mô và chia nhỏ vật thể đó thông qua nguyên lý rối lượng tử. Nó có thể được chuyển đổi thành các hạt, gửi đến một nơi xa và khôi phục lại. Con người phải mất ít nhất vài trăm năm để làm được điều đó. Tương tự, mày cũng có thể tàng hình. Hệ thống tiếp tục im lặng. Lông mày của Tiên Minh vô tình giãn ra. Thanh niên lại đoán đúng. Khi An Bảo Nhi khó hiểu xuất hiện ở con đường quốc lộ hoang vắng, anh đã từng nghi ngờ liệu đối phương có tàng hình hay không. Chìa khóa của khả năng tàng hình là công nghệ nano. Chỉ một loại vải bao gồm các hạt nano phản xạ có đường kính 1/1000 mới có thể có chiết xuất âm hoàn toàn loại trừ ánh sáng. Chìa khóa của công nghệ nano là công nghệ lượng tử. Là một phần của ba cổ áp. Phần này mình cũng không hiểu gì nên đành dựa vào chị Gigi thôi mọi người. Trang Lý cầm bút bi lên và vẽ một cái cây vào biên bản cuộc họp. Cậu trọt trọt vào vị trí tán cây. Trình độ công nghệ của mày là đỉnh cao của khoa học lượng tử. Cậu viết hai chữ AI lên một cành cây và nói tiếp. Dưới mày là một người máy thông minh. Đúng vậy, mày còn cao cấp hơn so với những người máy thông minh. Mày là một người máy sinh học nano với khả năng học tập và có thể tiến hóa. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ sự thay đổi trong giọng điệu. Cậu ấy lại vẽ thêm một nhánh cây khác. Trên nhánh cây có viết chữ AI. Và chậm rãi viết 4 chữ. Hình chiếu ý thức. Và để tạo ra một người máy giống con người như mày. Cần phải chiếu ý thức của con người vào chương trình điều khiển. Điều đó có nghĩa là. Trước khi thực sự trở thành một người máy. Mày rất có thể là tàn dư của ý thức con người. Không biết liệu tàn tích này bị lấy đi sau khi chết hay là nó bị cưỡng ép lột bỏ khi còn sống. Trang Lý cười thích thú. Hệ thống bắt đầu run rẩy. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể là một con người bị cưỡng ép tước bỏ ý thức. Tàn cho nóng hổi rơi xuống MU bàn tay Tiên Minh. Nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn. Sự phân tích của thanh niên tóc xoăn đủ để thu hút mọi sự chú ý của anh ta. Giữa khoảng từ hình chiếu ý thức xuống AI, Trang Lý vẽ thêm một nhánh cây và viết. Đọc suy nghĩ, mày và tôi có thể giao tiếp trong não bằng cách sử dụng công nghệ này. Trang Lý vẽ 3 nhánh liên tiếp bên dưới AI và lần lượt viết. Dịch chuyển tức thời, tàng hình, trường lực, rồi cười khúc khích. Đúng vậy, nội dung công nghệ của dịch chuyển tức thời vẫn nằm dưới hình chiếu ý thức và khả năng đọc tâm trí. Công nghệ tàng hình không khó và có thể dễ dàng thực hiện bằng nguyên lý khúc xạ ánh sáng. Còn trường lực thì chỉ là vật lý học. Không có trường lực thì con người không thể vào vũ trụ để khám phá. Hệ thống không biết tại sao. Đột nhiên cười chế nhạo. Giống như là rất khinh thường. Nhìn thấy phản ứng của nó. Trang Lý móc môi thích thú. Công nghệ trường lực là một lời giới thiệu về vật lý. Câu nói này không khỏi quá kiêu ngạo. Tiên Minh nhìn thanh niên với ánh mắt sâu thẳm. Trang Lý dùng đầu bút gõ vào tờ giấy. Lắc đầu nói. Nhưng thật không may. Trong cây công nghệ này. Không có công nghệ nào mà con người hiện tại có thể làm được. Hệ thống vo ve nhẹ nhàng. Trang Lý lấy ra một mảnh giấy khác. Nối nó với đỉnh của cây công nghệ. Và chậm rãi nói. Vậy, mày đến từ đâu? Công nghệ của con người hiện tại ở dưới mày nên họ chắc chắn không phải là người tạo ra mày. Hệ thống vẫn im lặng. Tiên Minh, đúng vậy, nó từ đâu tới? Trang Lý vẽ thêm 2 nhánh trên ngọn cây công nghệ rồi cười khúc khích. Con người hiện tại không thể tạo ra mày. Vì vậy mày có thể đến từ tương lai hoặc từ không gian cao hơn. Cậu ta vẽ lên cành cây với chữ tương lai, được viết trên đó, với giọng điệu chắc nịch. Nhưng tôi có thể chắc chắn 100% rằng mày đến từ một chiều không gian cao hơn. Cậu ta đã xé toạc một phần khác của hệ thống. Hệ thống không có cơ thể và không có linh hồn. Nhưng nó cảm thấy được cái gọi là khiếp sợ. Khả năng phân tích của người này có phần đáng sợ. Trong lòng Tiên Minh nổi lên từng đợt sóng gió. Không gian cao cấp hơn có thực sự tồn tại không? Có chắc đây không phải là một điều tưởng tượng. Giọng điệu của Trang Lý vẫn lười biếng như vậy. Có biết tôi đoán như thế nào không? Hệ thống không dám phát ra tiếng động. Tiên Minh suýt nữa buột miệng thốt lên. Thế quái nào mà cậu lại đi đến kết luận khó tin thế này? Khi tôi suy đoán rằng mày có thể sử dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng để trở nên vô hình. Mày đã chế giễu lời nói của tôi. Trang Lý gạch bỏ nhánh đại diện cho công nghệ tàng hình ở dưới cùng của cây công nghệ. Ở giữa hình chiếu ý thức và đọc suy nghĩ, một nhánh đã được thêm vào và từ tàng hình được viết lại. Hệ thống phát ra tiếng kinh ngạc, như thể đã nhận ra điều gì đó. Tiên Minh vẫn chưa đoán ra được tình hình. Theo anh, nhiều người đã và đang nghiên cứu công nghệ tàng hình. Thành tựu nào đó cũng đạt được. Độ khó của nghiên cứu khoa học này không cao. Vậy tại sao nó lại đứng đầu cây công nghệ? Trang Lý cười danh mãnh. Đúng vậy. Công nghệ tàng hình cùng hình chiếu ý thức và đọc suy nghĩ đều thuộc cùng một trình độ công nghệ. Tại sao vậy? Bởi vì điều tôi vừa nói về tàng hình là sự bẻ cong ánh sáng do vải có chiết xuất âm. Không phải là tàng hình thực sự. Tàng hình theo đúng nghĩa là trạng thái hư vô mà ánh sáng xuyên qua trực tiếp. Nó là sự che giấu tuyệt đối được hình thành bằng cách kéo một người vào khoảng trống giữa không gian 3 chiều và không gian 4 chiều. Không thể nhìn thấy hoặc chạm vào được. Công nghệ này là sản phẩm của không gian 4 chiều và mày biết rất rõ về nó. Vì vậy tôi có thể chắc chắn rằng mày ít nhất đến từ không gian 4 chiều. Hoặc là các chiều cao hơn. Chủ thần trong miệng mày là người tạo ra mày và là một sinh vật cao cấp. Hệ thống khó khăn nói. Vừa rồi cậu cố ý lừa gạt tôi. Cuối cùng Tiên Minh cũng nhớ ra một chi tiết đáng ngờ. Nếu An Bảo Nhi có thể lái xe đến hiện trường ngay sau khi anh bị tai nạn, thì cô nhất định phải đi theo. Nhưng khi anh bị tấn công bởi một chiếc xe tải và một chiếc xe thể thao, chiếc xe của cô không hề được nhìn thấy. Trên thực tế, con đường sát vách núi, rộng chỉ 10 thước nên hoàn toàn không có chỗ cho xe của An Bảo Nhi có thể đậu và ẩn nấp. Cô ta xuất hiện nhanh như vậy là bởi vì cô ta đã vào trạng thái tàng hình tuyệt đối mà Trang Lý vừa nhắc tới. Cô ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài không thể nhìn thấy hoặc chạm vào cô. Vì vậy khi tai nạn xe hơi xảy ra, An Bảo Nhi đã thực sự tham gia vào cuộc đua đó. Bằng cách này, mọi nghi ngờ đều có thể được giải thích. Công nghệ này thật đáng sợ. Một người biết nhiều về loại công nghệ này thì thông minh đến mức nào? Bởi vì trong lòng quá chấn động, hai ngón tay cầm điếu thuốc của Tiên Minh khẽ run. Trang Lý không để ý đến sự tồn tại của những người khác, chỉ tập trung trò chuyện với hệ thống. Giọng nói của cậu càng thêm chắc chắn. Tôi không cần lừa gạt mày, cũng không cần mày nói cho tôi biết. Mọi thứ trên đời đều có logic riêng của nó. Tôi chỉ cần một chút manh mối liền có thể sắp xếp mối quan hệ giữa chúng hợp lý. Khi mày xuất hiện trong tâm trí tôi và giao tiếp với ý thức của tôi đã đoán được mày đến từ đâu. Giọng điệu của cậu giống như cầm đậu thử mèo, tràn ngập hứng thú, nhưng hệ thống lại không thể không cắn câu. Nó bức xúc hỏi, tại sao? Có phải chương trình của tôi bị sai và bị dò dỉ thông tin không? Không hề. Bởi vì bộ não con người là chìa khóa để kết nối không gian 4 chiều. Con người vốn là sinh vật 3 chiều. Nhưng ý thức của con người là 4 chiều. Mày nghĩ tại sao mày có thể giao tiếp trực tiếp với ý thức con người chứ? Trang Lý lắc đầu thở dài. Khi một sản phẩm 4 chiều tiến vào không gian 3 chiều, nó sẽ bị không gian chèn ép và mất đi một số chức năng. Đây là cách thức để thế giới duy trì cân bằng năng lượng. Nhưng mày vẫn giữ được mức độ ban đầu của công nghệ. Mày không nghĩ lý do à? Vì sao chứ? Hệ thống vốn tự hào có chỉ số IQ cao hơn rất nhiều so với con người giờ chỉ biết khiêm tốn như một học sinh tiểu học. Bởi vì chủ thần đã đặt mày vào một không gian có kích thước 4 chiều. Tức là bộ não con người cho phép mày lưu trữ nó. Ở đây, mày sẽ không chịu ảnh hưởng. Cho nên tôi không phải con rối dưới sự điều khiển của mày. Mà là hy vọng giữ cho mày sống sót. Không phải tôi có muốn trói buộc mày hay không, mà là mày rất cần ký chủ trói định để đạt cơ hội sống sót. Về mặt lựa chọn, tôi có lợi thế tuyệt đối. Nói đến đây, Trang Lý xoay cây bút bi, nhèo đôi mắt phượng lại, cười vui vẻ, đầy tự nhiên, phóng khoáng. Lớp da cuối cùng của hệ thống đã bị cậu ta lột ra. Đúng lúc này, không biết Kiều Á Nam nói gì. Trong phòng họp đã vang lên tiếng vỗ tay. Tiên Minh dập tàn thuốc, giơ tay lên thong thả vỗ. Ánh mắt lại thâm thúy nhìn thẳng về phía thanh niên tóc xoăn. Hệ thống vốn đã hoảng loạn, nhưng khi chạm vào một trong những chương trình ẩn của chính mình, nó mỉm cười tự hào. Có lợi thế tuyệt đối. Cậu chắc chắn không? Quên nói với cậu. Trên thực tế, tôi có thể cưỡng ép trói buộc mà không cần sự đồng ý của cậu đấy. Cách chương.